Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Tô Nhiễm thấy thế, trong lòng hung hăng trầm xuống. Nàng lập tức ấn diệt màn hình di động, đôi mắt nhìn chằm chằm sân thượng đại môn, suy xét rốt cuộc muốn hay không mạo hiểm đi phòng cháy thang. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến phi cơ cánh quạt tiếng gầm rú. Tô Nhiễm sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một trận máy bay trực thăng phá vỡ dày đặc bóng đêm. Chính hướng bên này bay tới, cuồng phong dòng khí thổi quét toàn bộ ngôi cao, thanh âm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Tô Nhiễm di động chấn động lên, nàng lập tức tiếp lên. Đối diện Vân Phi Sở nói, Tô Nhiễm, ta ở máy bay trực thăng thượng, ngươi ở nơi nào? Tô Nhiễm lập tức trả lời, ta ở trên sân thượng, có người tới bắt ta. Lúc này, cánh quạt thanh âm lớn như vậy, khẳng định đã kinh động những người đó, cho nên, Tô Nhiễm không hề chần chờ. Lập tức chạy đến máy bay trực thăng chùm tia sáng chiếu đến địa phương. Giơ lên cao đôi tay vẫy vẫy. Máy bay trực thăng cửa khoang mở ra. Một trận thang dây bị ném xuống tới. Cửa khoang bên trong lộ ra Vân Phi Sở thân ảnh. Hắn nhìn nàng la lớn. Tô Nhiễm, bắt lấy cây thang. Tô Nhiễm phản ứng thực mau. Ở thang dây rơi xuống trước tiên. Nàng liền chảo một cái đã bắt được cây thang. Không lãng phí một chút thời gian. Dùng sức hướng lên trên trèo lên. Mặt trên cũng có người đồng thời dùng sức hướng lên trên túm cây thang. Hai phương hợp tác, cho nên bọn họ tốc độ thực mau. Quả nhiên, còn không có quá một phút đồng hồ. Sân thượng đại môn bị người một chân đá văng ra. Một đám hắc y nhân từ giữa chạy ra tới. Thấy thế lập tức muốn lại đây ngăn cản bọn họ. Nhưng mà, bọn họ chung quy chậm một bước. Trước sau nhìn chằm chằm bên này tình huống Vân Phi Sở ở đại môn mở ra kia một khắc giơ súng chính. Là một đốn bắn phá. Đem bọn họ sinh sôi bước lui. Chờ đến bọn họ dốc sức làm lại, Tô Nhiễm đã bỏ vào máy bay trực thăng cabin. Cửa khoang một quan, máy bay trực thăng lập tức rất xa bay đi. Bên kia, Tô Nhiễm thở hổn hển ngồi ở cabin. Trong đầu lộn xộn, nàng trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia kinh hoàng. Ngẩng đầu nhìn Vân Phi Sở hỏi, Diệp Sùng đâu? Diệp Sùng không có việc gì đi. Vân Phi Sở gật đầu nói, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta đã làm người đem hắn chuyển rời đến an toàn địa phương. Trong chốc lát ngươi là có thể nhìn thấy hắn, vậy là tốt rồi. Quá cảm tạ ngươi, Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Hồi tưởng khởi vừa rồi trạng huống. Không khỏi làm nàng nghĩ mà sợ lên. Này cùng trong trò chơi chiến đấu cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cho dù trong trò chơi cùng hiện thực cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng bởi vì chính mình trong lòng biết tích phân tồn tại. Cho nên sự tình còn có cứu vãn đường sống. Nàng cũng bởi vậy có thể khách quan bình tĩnh xem kỹ chính mình vị trí. Bảo trì cơ bản lý tính phán đoán. Nhưng nơi này là sống sờ sờ hiện thực. Nếu nàng ở chỗ này đã chết. Nhưng chính là chân chính tử vong. Hơn nữa, Tô Nhiễm trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Rốt cuộc, nàng không gian năng lực tuy rằng rất lợi hại. Nhưng khuyết điểm cũng là thực rõ ràng. Không chỉ có khoảng cách thượng hạn chế. Còn có thời gian hạn chế. Chỉ cần một cái xuất kỳ bất ý viễn trình công kích là có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục rất nàng. Cho nên, Tô Nhiễm không cho rằng chính mình đáng giá đối phương hưng sư động chúng. Như vậy, khiến cho hiện giờ loại sự tình này thái nguyên nhân rốt cuộc là cái gì đâu? Tô Nhiễm thực vội vàng muốn biết nguyên nhân. Nhưng ngại với cabin còn có những người khác ở đây. Cho nên nàng cố nén ở dò hỏi dục vọng. Chờ đến bọn họ bay đến một chỗ an toàn địa phương. Vân Phi Sở mang theo nàng đi vào một chỗ vùng ngoại ô biệt thự. Nàng mới tìm được cơ hội hỏi hắn. Vừa rồi những người đó là ai? Vì cái gì sẽ đến bắt ta đâu? Ta không cảm thấy chính mình đáng giá bọn họ làm như vậy, chuyện này ta cũng là hậu chi hậu. Giác Vân Phi Sở mím môi, có chút xin lỗi nhìn nàng nói. Xin lỗi, lúc ấy bởi vì ta ý thức có điểm mơ hồ, cho nên chờ ta nghĩ đến thời điểm đã chậm ni. Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Không cần nói như vậy, ngươi có thể tới cứu chúng ta chính là lớn nhất hỗ trợ, Vân Phi Sở tiếp theo nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta biết từ rất sớm trước kia bắt đầu. Kiếp phù du trò chơi bang hội cao tầng bên trong liền truyền lưu như vậy một cái tin tức. Nhất định phải tìm được có không gian năng lực người chơi, Tô Nhiễm ngẩn ra. Đây là vì cái gì? Ngay từ đầu ta cũng không rõ. Không gian năng lực có lẽ hy hữu. Nhưng cái khác rất nhiều năng lực cũng hoàn toàn không kém cỏi. Huống hồ, chúng ta đều rõ ràng. Càng là lực lượng cường đại, nó sử dụng hạn chế liền càng nhiều. Đây là không thể nghi ngờ. Từ loại này ý nghĩa đi lên nói. Nếu là liền đơn thể tác chiến năng lực mà nói, có cường lực đạo cụ người chơi có lẽ còn không bằng bộ đội đặc chủng cường đại, Vân Phi Sở nhíu. Mày nói, nhưng là, khi ta nghĩ đến người đạo cụ, mộng điệp kính thời điểm, liền cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản. Cho nên, Ta y chính mình trực giác hành sự. Trước tiên liền đi tìm ngươi. Quả nhiên, bọn họ cũng ở trước tiên liền hành động, ta còn là không rõ. Tô Nhiễm cảm thấy chính mình đầu óc loạn loạn. Liền tính bọn họ có người ý thức được chính mình có được mộng điệp kính. Nhưng là này lại có cái gì hiếm lạ? Âm dương kiếm, quỷ vương đao, mặc kệ cái nào, lực sát thương đều so mộng điệp kính cường đến nhiều đi. Liền tính bọn họ có người muốn tranh đoạt mộng điệp kính hảo. Chỉ cần đưa ra giao dịch, ngại với tình thế, có lẽ cũng có thể làm nàng không thể không thỏa hiệp. Vì cái gì muốn trực tiếp tới bắt nàng đâu? Nhất định phải tìm được có không gian năng lực người chơi. Chẳng lẽ, mấu chốt không ở với mộng điệp kính, mà là có không gian chi lực chính mình. Phương diện này lại có này đó chính mình sở không biết ẩn tình đâu. Tô Nhiễm nhíu chặt mày, ngẩng đầu xem hắn, hỏi, nói như vậy, bắt ta người là những cái đó bang hội cao tầng. Hẳn là, lúc ấy các đại bang hội cao tầng truyền lưu ra như vậy tin tức. Ta cũng chỉ là đem nó làm như một cái quái đàm hoặc là muốn gia tăng bang hội lực lượng thủ đoạn mà. Thôi, không có nghĩ nhiều, chỉ sợ đại bộ phận người đều sẽ nghĩ như vậy đi. Rốt cuộc, lúc ấy ai cũng chưa thấy qua có không gian năng lực người chơi, bọn họ như vậy một đường nói chuyện. Lúc này, hai người đã muốn chạy tới tầng hầm ngầm một gian phòng cửa. Bọn họ đẩy cửa mà nhập, bên trong bị bố trí thành một gian lâm thời phòng bệnh. Phòng trung ương vị trí, bày một chương giường bệnh cùng nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Lúc này, ngủ say Diệp Sùng đang nằm ở nơi đó. Đối chung quanh phát sinh hết thảy vô tri vô giác. Diệp Sùng, Tô Nhiễm đi qua đi. Cầm hắn tay, cảm nhận được hắn vững vàng mạch đập, ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nàng lẳng lặng nhìn hắn ngủ say bộ dáng, cảm thấy chính mình trước sau bất an tâm tựa hồ rốt cuộc chậm rãi rơi xuống thật chỗ. Nhưng mà, nàng cũng khắc sâu biết, này hết thảy, còn không đến kết thúc thời điểm mần đi trong phòng phi thường an tĩnh. Chỉ có đồng hồ tí tách thanh ở ký lục thời gian trôi đi. Một lát sau, di động của nàng lại lần nữa vang lên. Tô Nhiễm hoảng sợ, nàng cầm lấy di động. Mặt trên biểu hiện chính là một cái không biết dãy số. Nàng rõ ràng có thể lập tức quải rớt, nhưng là một loại mãnh liệt dự cảm sử dụng nàng, khiến nàng hít sâu một hơi. Ngay sau đó, đem điện thoại tiếp lên. Uy, ngươi hảo, Tô Nhiễm thanh âm ổn định mà trấn tĩnh. Ngươi hảo, Tô tiểu thư, đối diện truyền đến một cái phi thường trầm ổn giọng nam. Hắn tựa hồ đối trước mắt tình huống trong lòng biết rõ ràng. Thực trực tiếp nói, phía trước tới tìm Tô tiểu thư người chính là ta. Nếu ta nói, chúng ta cũng không có ác ý. Có lẽ Tô tiểu thư cũng không tin tưởng đi. Ngoặc kép, Tô Nhiễm không nói gì. Bên kia nam nhân vì thế nói tiếp. Như vậy, một khi đã như vậy, ta không ngại trước làm ác người. Có thể trước nói cho ngươi một tin tức. Ta đã phái người ngồi canh ở cha mẹ ngươi ra phụ cận. Địa chỉ là ở T thị XX đường phố XX Hào. Ngươi không cần hoài nghi ta là ở trá ngươi. Cho dù ngươi thỉnh Vân Phi Sở giúp ngươi cứu người, thời gian thượng chỉ sợ cũng là không kịp. Nếu là ta tưởng nói, Diệp Sùng cha mẹ thân nhân, người nhà của ngươi bằng hữu, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Tô Nhiễm âm thầm cắn răng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tại hạ Trương Thiên Hành. Chỉ là tưởng cùng Tô tiểu thư thấy một mặt. Trương Thiên Hành ngữ khí trầm thấp nói. Về kiếp phù du trò chơi, có chút vấn đề đáp án. Tin tưởng Tô tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Nhiễm trầm mặc một lát. Cười nhạo một tiếng. Xem ra, ta là không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, đối diện Trương Thiên Hành cũng không có đối này phát biểu cái gì uy hiếp chi ngôn. Ngược lại nói một câu ý vị thâm trường nói. Tô tiểu thư, thỉnh tin tưởng, chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi. Rốt cuộc, ngươi chính là chúng ta hy vọng à. Chương 76 thế giới hiện thực. Hai xe hơi ở một đống hoa viên biệt thự trước cửa rừng. Tài xế xuống xe, bước nhanh đi đến xếp sau mở cửa xe. Lộ ra ngồi ở trong xe Tô Nhiễm Mani, nàng chậm rãi xuống xe. Chỉ thấy một vị ăn mặc thủ công màu đen tây trang. Đầu tóc hoa râm, phong độ nhẹ nhàng lão nhân đang đứng ở biệt thự cửa. Đối nàng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Tô tiểu thư, hoan nghênh ngài. Tô Nhiễm đối hắn lễ phép gật gật đầu. Ở đối phương dẫn đường hạ, chậm rãi hướng trong đi đến. Hai người lên lầu 2. Ở thư phòng cửa đứng yên. Lão nhân vì Tô Nhiễm mở cửa. Hướng nàng có lễ mà khom khom lưng. Giơ tay làm ra một cái thỉnh tư thế. Tô tiểu thư, mời vào. Gia chủ liền ở bên trong chờ ngươi. Cảm ơn. Tô Nhiễm bất động thanh sắc hít vào một hơi. Cất bước đi vào. Trải qua phía trước điện thoại liên hệ. Tô Nhiễm đã quyết định tiến đến phó ước. Mặc kệ là Trương Thiên Hành uy hiếp. Vẫn là hắn đưa ra về kiếp phù du trò chơi đáp án. Đều làm nàng vô pháp cự tuyệt đối phương mời. Nàng uyển chuyển từ chối Vân Phi Sở đi theo yêu cầu. Rốt cuộc, nàng đã cấp đối phương thêm rất nhiều phiền toái. Mà chuyện này, Trương Thiên Hành rõ ràng là hướng về phía nàng bản nhân tới. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu tả hữu bất quá là phải đi một chuyến, cần gì phải lại liên lụy người khác đâu. Hơn nữa, có lẽ là một loại trực giác quấy phá. Tô Nhiễm cảm thấy, có thể làm được những việc này Trương Thiên Hành không cần phải đối nàng nói dối. Nếu hắn nói đối nàng không có ác ý, nàng cũng không ngại thản nhiên đối mặt tương đối hảo. Bởi vậy, Tô Nhiễm dựa theo đối phương yêu cầu, tiến đến phó ước, đương Tô Nhiễm đi vào thư phòng thời điểm, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng đường trang tuổi trẻ nam nhân ngồi ở gỗ tử đàn bàn trà trước. Hắn khuôn mặt thanh quý, khí chất trầm ninh, tay phải cầm hồ, nước trà chảy ra, châm trà bảy phần, giơ tay nhấc chân, ưu nhã tận hiện, thư phòng nội không khí quá mức thanh u yên lặng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm đảo không tiện mở miệng. Lúc này, nam nhân ngẩng đầu vọng lại đây, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Tô Nhiễm trên người, giơ tay chỉ hướng bên cạnh chỗ ngồi, ngữ khí tự nhiên lại cường thế. Tô tiểu thư, mời ngồi. Tô Nhiễm đi qua đi ngồi xuống, nhấp môi nói, ngươi, chính là Trương tiên sinh. Tại hạ Trương Thiên Hành. Trương Thiên Hành khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra một cái thập phần ôn hòa mỉm cười. Xin lỗi, lấy phương thức này đem ngươi mời đến, ngươi cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng. Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt trực tiếp thản nhiên. Phía trước Trương Thiên Hành hành động, làm nàng cảm thấy đối phương là cái thủ đoạn đanh đá chua ngoa người. Cho nên nàng cho rằng đối phương tuổi tác sẽ khá lớn. Không nghĩ tới chân nhân thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ. Phỏng chừng cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là, hắn có thể ở như vậy tuổi tác liền trở thành Trương gia gia chủ. Nói vậy tuyệt không phải người bình thường có thể so. Nhưng mà, đối mặt Tô Nhiễm có vài phần thử lời nói, Trương Thiên Hành lại chưa sinh khí. Ngược lại lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm cùng cảm khái. Ngươi, cũng cùng trước kia không giống nhau. Tô Nhiễm hơi hơi nghi hoặc. Úc, hay là Trương tiên sinh trước kia gặp qua ta? Đâu chỉ gặp qua. Trương Thiên Hành trầm mặc một lát, mới thở dài một tiếng. Đáng tiếc ngươi có lẽ cũng không nhớ rõ. Tô Nhiễm thật sự không biết lời này chính mình nên như thế nào tiếp. Chỉ có thể mặt vô biểu tình nói. Ta không rõ Trương tiên sinh ý tứ. Trương Thiên Hành không có giải thích, mà là rũ xuống mi mắt, hỏi ngược lại, ngươi đã làm mộng sao? Về kiếp trước mộng, ngoặc kép, Tô Nhiễm trầm mặc, hắn tựa hồ cũng không trông cậy vào nàng sẽ trả lời. Lo chính mình nói, ta từ nhỏ liền sẽ không ngừng nằm mơ, những cái đó mộng đều là về một thế giới khác chuyện xưa. Có lẽ chính là ta kiếp trước đi, những cái đó mộng có thực nối liền, có lại rất mơ hồ, thậm chí có gần là một ít mảnh nhỏ mà thôi, nhưng cũng không gây trở ngại ta trinh thám ra nối liền sự tình trải qua. Thật giống như chính mình ở một cái khác thế giới qua cả đời. Cho nên, tuy rằng ta bề ngoài thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng ta nội tâm đã qua tuổi nửa trăm ni qua đi. Ta vẫn luôn không rõ những cái đó mộng ý nghĩa, chỉ cảm thấy những cái đó chỉ là mộng mà thôi. Có lẽ là ta kiếp trước không uống canh mạnh bà. A tương đương, Trương Thiên Hành khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngoặc kép, thẳng đến ta tiếp xúc tới rồi kiếp phù du trò chơi, nghe đến đó. Tô Nhiễm trong lòng vừa động, ngẩng đầu hỏi, ngươi theo như lời mộng cùng kiếp phù du trò chơi có quan hệ? Đúng vậy, Trương Thiên Hành gật gật đầu, lại một lần hỏi ngược lại, ngươi nghe qua Babylon cổ đại thông thiên tháp chuyện xưa sao? Tô Nhiễm tuy rằng âm thầm sốt ruột, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời nói, ta nghe qua câu chuyện này, kinh thánh chung ghi lại, lúc ấy nhân loại liên hợp lại dựng lên hy vọng có thể đi thông thiên đường tháp cao. Vì ngăn cản nhân loại kế hoạch, thượng đế làm nhân loại nói bất đồng ngôn ngữ, khiến nhân loại lẫn nhau chi gian không thể câu thông. Kế hoạch bởi vậy thất bại. Nhân loại từ đây các tán đồ vật. Trương Thiên Hành sau khi nghe xong, cảm thán nói, ngươi xem, đó chính là cái gọi là người ngạo mạn. Khi bọn hắn cường đại đến nhất định trình độ, liền tự nhận là chính mình có thể cùng thiên chống đỡ. Tự phong vì vương, tự xưng là vì thần. Không nghĩ tới chính mình vô tri cùng nhỏ bé, như vậy. Này cùng kiếp phù du trò chơi lại có cái gì quan hệ đâu? Tô Nhiễm kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có điều suy đoán. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng đã làm mộng. Cái kia biểu tình điên cuồng cái gọi là thần vương. Tự phong vì vương, tự xưng là vì thần. Trương Thiên Hành nói có phải hay không ở châm chọc thần vương đâu. Quả nhiên, Trương Thiên Hành kế tiếp nói xác minh nàng suy đoán. Ngươi nếu được đến mộng điệp kính, nói vậy nhất định từng vào thần mộ thế giới đi. Đoạn lịch sử đó trung thần vương chính là kiếp phù du trò chơi ngọn nguồn, nhìn đến Tô Nhiễm biểu tình chấn động, Trương Thiên Hành nói tiếp, sở hữu sự vật, từ ra đời đến hưng thịnh, từ hưng thịnh đến suy sụp, từ suy sụp đến diệt vong, trên đời này hết thảy đều là như thế, Nhưng thần vương hiển nhiên không muốn tiếp thu kết cục như vậy. Hắn muốn cùng thiên cùng thọ, muốn cùng thần tướng tranh, bình thường tới nói. Đây là không có khả năng không phải sao? Tô Nhiễm vội vàng hỏi nói. Hắn rốt cuộc chỉ là một phàm nhân, ngươi nói được không sai. Nhưng thế giới kia là một cái có chút huyền huyễn thế giới. Thật giống như Trung Quốc cổ đại thần thoại giống nhau. Bàn cổ khai thiên tích địa, nữ oa tạo người, tinh vệ lấp biển. Nơi đó đồng dạng có chút kỳ nhân dị sĩ cũng thuộc bình thường, Trương Thiên Hành thấy nàng lý giải. Chính mình ý tứ, liền tiếp tục nói, không thể không nói, thần vương vẫn là có chính mình bản lĩnh. Cho nên, hắn lợi dụng thần khí uy năng, phát động một cái kinh thiên động địa hiến tế nghi thức. Kinh thiên cung, hám mà dìu xây dựng thiên địa, âm dương kiếm câu thông âm dương, thanh long trượng, mộng điệp kính dẫn đường thời gian cùng không gian. Quỷ vương đao phán quyết sinh tử, hắn thành công sao? Hắn thành công. Nhưng là, hắn cũng thất bại, vì cái gì? Trương Thiên Hành lộ ra một cái châm chọc mỉm cười. Hắn thành công sáng tạo kiếp phù du trò chơi cái này thuộc về hắn thế giới. Nơi đó hết thảy đều tuần hoàn theo hắn ý chí. Hắn quy tắc, hắn lý niệm, thậm chí là hắn ác ý. Chính là, hắn cũng thất bại, vạn sự vạn vật, hưng vong luân phiên, bất diệt tắc không sinh. Ở hắn làm ra kiếp phù du trò chơi kia một khắc. Hắn thế giới liền mất đi tương lai. Ha ha, dễ nghe điểm nói. Hắn cho rằng chính mình lý niệm đều là hoàn mỹ, chính xác, cho nên hắn hy vọng hậu nhân vĩnh viễn tuần hoàn chính mình lý niệm. Nhưng mà, này làm sao không phải hắn ngạo mạn, là ai giao cho ngươi tự nhận là chính mình hoàn toàn chính xác quyền lợi. Khó nghe điểm nói, bất quá là khống chế dục ở quấy phá thôi. Hắn khống chế những cái đó cái gọi là người chơi. Cần thiết lấy hắn quy tắc cùng phương thức sinh tồn. Một khi vi phạm, chính là tử lộ một cái. Quả thực chính là tà giáo giống nhau tồn tại a. Tô Nhiễm lúc này đã minh bạch, nói như vậy, thế giới thời gian, đình chỉ, đúng vậy, không có vĩnh viễn phồn vinh cùng huy hoàng, đương ngươi cưỡng cầu thời điểm, ngươi thời gian liền đình chỉ, bởi vậy, thế giới chỉ tồn tại qua đi cùng hiện tại, không có tương lai, cho nên, kiếp phù du trò chơi cũng chỉ có thể ở các thế giới kẽ hở chung sinh tồn, ngắn thì mấy cái giờ, lâu là mấy tháng, nhưng mà, cho dù ở vô số vũ trụ bên trong bồi hồi, nó cũng không có thuộc về chính mình vị trí. Trương Thiên Hành thở dài một tiếng. Thoạt nhìn vô cùng cường đại. Kỳ thật là vô cùng bi ai tồn tại. Tô Nhiễm trầm mặc một hồi lâu. Mới mở miệng nói. Chính là, ngay cả như vậy, chúng ta vẫn là vì nó khó khăn. Ngươi tìm ta tiến đến lý do rốt cuộc là cái gì? Trương Thiên Hành ánh mắt lộ ra một tia tán dương thần sắc. Nhìn nàng nói. Nhưng mà, thần vương sai đánh giá một sự kiện. Cho dù có thể mượn một chút lực lượng của thần. Nhưng có được thần khí người. Trung quy là người, liền tồn tại nhân tính, liền tồn tại hắn vô pháp đoán trước phát triển cùng lựa chọn, thứ nhất. Chính là ngươi, ngươi dự kiến tới rồi tương lai kia một màn, cho nên ngươi dùng chính mình sở hữu không gian chi lực. Sáng lập không gian đường hầm, cùng thế giới này thời gian kết hợp ở bên nhau, xây dựng một cái có thể cho thế giới người có thể tiếp tục tồn tại chỗ dung thân. Như nay, hiện thực thế giới, Tô Nhiễm kinh ngạc nói, là ta, là ngươi, hoặc là... Hẳn là kêu tiểu điệp, Trương Thiên Hành híp híp mắt. Nói, đáng tiếc, bởi vì hai cái thế giới trọng điệp, có lẽ là mộng điệp kính cảnh trong mơ ảnh hưởng. Sở hữu thế giới lại đây người đều mất đi nguyên lai ký ức. Ngược lại cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Một lần nữa xây dựng thuộc về chính mình nhân sinh ký ức. Giống như hết thảy một lần nữa bắt đầu giống nhau, Tô Nhiễm trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Như thế xem ra, từ nhỏ nằm mơ Trương Thiên Hành ngược lại là cái trường hợp đặc biệt. Hắn chưa từng có nhiều giải thích chính mình tình huống, mà là tiếp tục nói. Thứ hai, chính là Diệp Sùng, ở ngươi xây dựng hoàn thành thế giới hiện thực thời điểm. Vốn nên lực lượng suy kiệt, như vậy chết đi, nhưng là hắn lợi dụng chính mình tử thần chi lực, chặn ngươi cùng tử vong cái kia tới hạn tuyến, nói như vậy. Ta là bất tử, không, ngươi, bất tử, là từ Diệp Sùng tử thần chi lực gắn bó. Một khi hắn lực lượng khô kiệt, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Thiên Hành lẳng lặng nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Trầm giọng nói, duy nhất ngăn cản ngươi tử vong phương pháp, chỉ có một, chính là làm thế giới tìm về thuộc về chính mình thời gian. Hết chương.